thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1500. Hậu Thiên Thánh Thể. Sở Thanh Vân trốn ở trong sơn động, nhất định là đang tu luyện. Các ngươi vật che chắn ta đi vào làm thịt hắn. Hét lớn một tiếng, yêu thú kia trên thân lục quang lập lòe, đột nhiên nhằm phía núi thấp sơn động. Chỗ ấy trận pháp lực lượng cũng không như trên địa phương cường đại như vậy. Không được. Ngăn lại nó. U Vân, Mặc Dính, hai nữ đều là biến sắc, lập tức lắc mình đi qua, liền muốn ra tay. Nhưng Viên Thạch nhưng là cười quái dị một tiếng, mạnh mẽ xông lên trước. Hắn đúng là dùng thân thể trọi cứng một mảng lớn lôi điện oanh kích, xuất thủ ngăn lại U Vân cùng Mặc Dính. Ha ha ha, Sở Thanh Vân có dũng khí giết chúng ta ma kiệt đại nhân, ngươi liền cho ta chịu chết đi. Lục giai trung đẳng yêu thú, ha ha cuồng tiếu xông vào trong sơn động. Không xong. U Vân, Mặc Dính đều là đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hoảng loạn phía dưới, đúng là không có chú ý xuất thủ. Mà Viên Thạch bọn họ còn lại bốn cái yêu thú, càng là bắt lại cái này một cơ hội, đột nhiên phá vỡ trận pháp ngăn trở. Vọt tới trên mặt đất, xuất thủ đem tứ tòa trận pháp toàn bộ hủy diệt. Trận đài cùng tinh thạch yêu hạch bắn bay. U Vân, Mặc Dính bị bao vây lại. Một cái lục giai trung đẳng yêu thú, xông vào trong sơn động. Thế cuộc trong nháy mắt biến phải ác liệt không gì sánh được. Viên Thạch chờ một lũ yêu thú, đều là cười rộ lên. Hắc hắc, đáng chết nhân loại xong đời, ba người các ngươi, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tên kia thực lực là mạnh, nhưng tiếc là không nên ở vào thời điểm này chạy đi bế quan tu luyện. Sở Thanh Vân thực lực, chúng nó đều là biết. Liền ma kiệt, sư dũng đều có thể giết, khẳng định không sợ một dạng lục giai trung đẳng yêu thú. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đang ở vào trong tu luyện. Đây nếu là bị cắt đứt, nghiêm trọng nói, thậm chí khỏi cần công kích, đều có thể trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, đã bị trọng thương. U Vân sầm mặt lại, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Nhưng vào lúc này, trong sơn động yêu thú kia tiếng cười điên cuồng, nhưng là hơi ngừng. Như là bị bỗng nhiên cầm vào bụng trong một dạng. Rất nhanh, một đạo tiếng bước chân còn có vật nặng kéo trên mặt đất hoạt động thanh âm theo trong sơn động truyền tới. Viên Thạch đám người, nụ cười cũng là ngừng. Tất cả mọi người lúc này đều là nhìn không chuyển mắt, nhìn về phía cửa sơn động bên kia. Một đạo nhân ảnh, dần dần rõ ràng. Là Sở Thanh Vân. Mà hắn trong một bàn tay còn lại là cầm lấy trước đó yêu thú kia cái cổ cứng rắn đem nó cho đẩy ra ngoài. Viên Thạch chờ một lũ yêu thú trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Coi như Sở Thanh Vân tu luyện xong yêu thú kia không có thể tập kích đắc thủ, cũng không nên dễ dàng như vậy, liền bị nắm bắt cái cổ đẩy ra ngoài. Mà U Vân, Mặc Dính, nhưng đều là trong lòng buông lỏng, lập tức nhân cơ hội lao ra khỏi vòng vây, đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Tu luyện thành. U Vân cười hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, liếc mắt chung quanh, nói ra. Các ngươi khổ cực tiếp đó, liền giao cho ta đi. Vừa nói trên tay hắn dùng sức, rắc một tiếng trực tiếp đem yêu thú kia cái cổ bẻ gãy, thuận tay ném qua một bên. Thân hình lói lên đến giữa không trung. Sở Thanh Vân nhìn xuống phía dưới, thần sắc tự nhiên nói ra. Viên Thạch đi ra đánh một trận. Một lũ yêu thú tất cả đều náo động. Tam cấp võ tông cũng dám đi khiêu chiến Viên Thạch như vậy, hung danh chói lọi lục giai cao đẳng yêu thú. Cái này há chẳng phải là tại tìm chết. Trong cảnh giới kém quá xa, coi như là có lực lượng bản nguyên, cũng căn bản không có khả năng chiến thắng. Viên Thạch đi làm thịt tiểu tử kia cho ma kiệt đại nhân báo thù, lúc này mới có thể cho ngươi, cũng cho chúng ta chuộc tội. Yêu thần điện một con yêu thú nói ra. Viên Thạch cũng là gật đầu trong mắt hung lóng lánh. Nó thân hình thoát một cái ra, như là hóa thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt đến Sở Thanh Vân phía trước. Lúc này U Vân mặc dính nhị nữ cùng với nó yêu thú đều là nhìn xa xa Sở Thanh Vân cùng Viên Thạch không có động thủ lần nữa. Bởi vì bọn họ đều hiểu trận chiến này mấu chốt thắng bại đang lúc bọn hắn giữa hai người. Nếu là Viên Thạch thắng U Vân, mặc dính coi như là trở lên cũng sẽ bị nó yêu thú khiên chế chủ, căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Còn nếu là Sở Thanh Vân thắng, mất đi mạnh nhất Viên Thạch, hắn yêu thú cũng là không có khả năng nữa chống đỡ được Sở Thanh Vân, cũng là chỉ có thể chạy trốn. Chính là một cái tam cấp võ tông cũng dám tới khiêu chiến ta, rõ là không biết sống chết. Viên Thạch lạnh giọng nói ra, trong mắt có chút khinh miệt. Trước đó hai ngày, nó liền lấy một địch ba, đánh phải Sở Thanh Vân ba cái tam cấp võ tông đều vận dụng trận pháp mới chạy thoát. Hiện tại vẻn vẹn đối mặt Sở Thanh Vân một cái, nó tự nhiên là hoàn toàn khỏi cần thả ở trong mắt. Không biết sống chết, chỉ sợ là ngươi đi, ta lần này có thể đưa ngươi đi gặp Ma Kiệt cùng Sư Dũng. Sở Thanh Vân lạnh lùng nói ra. Nhấc lên Ma Kiệt, Viên Thạch lửa giận trong lòng, nhất thời xẹp giấy lên đến. Tiểu tử, ngươi dám giết Ma Kiệt đại nhân, hủy ta rời khỏi Đông Vực, đi yêu thần điện hy vọng. Hôm nay, ta phải muốn xé ngươi không được. Gầm nhẹ một tiếng, Viên Thạch vọt mạnh về phía trước, giơ tay lên chính là một quyền. Hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Nổ vang kình phong để cho phủ cận nhiều yêu thú đều là không khỏi trong lòng rung động kinh sợ. Mà ở Viên Thạch động thủ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng là một bả liền bóp nát, trong tay sớm đã chuẩn bị cho tốt lực lượng bản nguyên. Trên thân khí tức bảo tạc thức tăng lên. Sở Thanh Vân mắt thoáng qua một tia dị mang. Đối mặt Viên Thạch cái này hung hãn một quyền, hắn đúng là không có rút kiếm, mà là đồng dạng một quyền nghênh đón. Phụ cận những yêu thú kia, cùng với U Vân, mặc dính nhị nữ, thậm chí tựu liền Viên Thạch, đều là đột nhiên trừng mắt lên. Vậy mà lấy quyền đối quyền. Phải biết rằng, Viên Thạch trên thân, liền cặp kia thiết quyền lợi hại nhất a. Một quyền này xuống coi như là có lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân có lẽ cũng phải bị đánh trải qua xương gãy trực tiếp trọng thương. Cuồng vọng tiểu tử, hôm nay ta để ngươi minh bạch, cho dù có lực lượng bản nguyên cũng không phải vạn năng. Hét lớn một tiếng, Viên Thạch huy quyền đập xuống. Một lũ yêu thú đều là cười lạnh. Mà U Vân cùng Mặc Dính trong mắt đều là thoáng qua vẻ bất nhẫn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai cái quả đấm trong nháy mắt oanh cùng một chỗ chấn ra liên tiếp nổ vang âm bạo thanh. Mà phủ cận những yêu thú kia môn trên mặt cười nhạt, nhưng đều là trong nháy mắt cứng ngắc, từ từ trở thành khiếp sợ. U Vân, Mặc Dính cũng là lộ ra vẻ mặt. Sở Thanh Vân vậy mà dùng quả đấm cứng rắn ngăn trở Viên Thạch đánh xuống một quyền kia. Mà chung quanh thân thể hắn còn lượn vòng một đảo, nhìn qua đặc biệt ngưng thật nguyên lực long ảnh. Đó là Hậu Thiên Thiên Long Thánh Thể. Một cái lục giai ma văn hắc hổ tinh huyết bị Sở Thanh Vân triệt để thôn phệ luyện hóa hết sạch. Điều này làm cho hắn võ thể rốt cuộc lại có một lần biến chất tiến hóa đến Hậu Thiên Thánh Thể. Linh thể thánh thể mặc dù chỉ là chênh lệch một chữ, nhưng trên thực lực chênh lệch lại là phi thường to lớn. Viên Thạch đồng dạng nói trả lại cho ngươi, đừng tưởng rằng cảnh giới cao chính là vạn năng. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, tay kia một quyền hung hăng đánh vào Viên Thạch trên mặt. Thình thịch. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Viên Thạch kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị đánh phải bạo bay ra ngoài hơn nghìn thước. Mặt đều sưng lên đến một khối. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1501. Làm thành băng trụ. Sở Thanh Vân, ta muốn làm thịt ngươi. Viên Thạch gào thét. Toàn thân ô quang bắt đầu khởi động, tựu liền hai con mắt trong đều toát ra thước dài hắc mang. Đường đường lục giai cao đẳng yêu thú, sánh ngang thiên tông cảnh võ giả tồn tại, lại bị cái tam cấp võ tông một quyền đánh lui, còn cho đánh sưng mặt. Điều này làm cho viên thạch trong lòng tràn ngập nổi giận. Tiếng hô không rơi, nó liền lại ra tay nữa, kéo một đạo màu đen lưu quang đột nhiên huy quyền đập về phía Sở Thanh Vân. Viên thạch lần này rõ ràng cho thấy quyết tâm. Sở Thanh Vân cũng là không có sơ suất, trực tiếp lấy trường kiếm ra, kiếm ý ngưng tụ, một kiếm chói mắt, nghênh kích mà lên. Trong cao không triển khai chiến đấu kịch liệt. Viên thạch trên thân hắc mang cuồn cuộn, một đôi thiết quyền huy vũ liên tục, khí thế không gì sánh được cuồng bạo hung hãn. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là cắn răng, đem ngũ ngục bí pháp cùng với vừa mới luyện thành hậu thiên thánh thể thôi động đến mức tận cùng. Liên tiếp thi triển ra, phá thiên kiếm ý, cùng kiếm ba, nghênh kích viên thạch. Song phương hai phe đều có công phạt. Trong lúc nhất thời, đúng là đánh phải khó phân thắng bại. Nhưng đây cũng là để cho phụ cận những thứ kia chờ đợi yêu thú, tất cả đều là trong lòng chấn động không gì sánh nổi lên. Chỉ là tam cấp võ tông, vậy mà cùng viên thạch bất phân thắng bại, cho dù có lực lượng bản nguyên, cũng căn bản hoàn toàn không có khả năng. Nhiều yêu thú đều là đều khiếp sợ. Sở Thanh Vân võ thể, dường như không được là tiên thiên linh thể, mà là nhân loại trong hậu thiên thánh thể. Có yêu thần điện yêu thú phát hiện điểm này, nhưng chúng nó lại cũng nghĩ không thông đó là vì sao. Theo lý thuyết, đã định hình linh thể thánh thể là không nên sẽ còn có bất kỳ thay đổi nào mới đúng. Hừ, coi như có thể bất phân thắng bại cũng căn bản không có ý nghĩa. Viên thạch dùng là mình lực lượng, hắn còn dám thẳng dùng lực lượng bản nguyên không thành. Có yêu thần điện yêu thú hừ lạnh. Dư nhiều yêu thần điện yêu thú cũng là đều gật đầu. Lực lượng bản nguyên dùng nhiều, cho dù là hậu thiên thánh thể cũng sẽ tự mình liền không nhịn được hỏng mất. Mà để cho U Vân cùng Mặc Dính đang kinh ngạc hơn, trong lòng cũng là không khỏi lại có chút lo lắng. Sở Thanh Vân lần này bộc phát ra thực lực, xác định là phi thường, ngoài các nàng dự liệu. Nhưng viên thạch dù sao cũng là lục giai cao đẳng yêu thú, thực lực thật sự là quá cường đại. Mà ở trong cao không, phát hiện mình tạm thời căn bản không làm gì được Sở Thanh Vân sau. Viên thạch cái này rảo hoạt lão gia này, cũng là rất nhanh thì đè xuống lửa giận trong lòng, ngay lập tức sẽ thay đổi phương thức chiến đấu. Nó không được lại chủ động công kích mà là toàn lực tiến hành phòng ngự. Hắc hắc. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi vậy mà có mạnh mẽ như vậy thực lực, không hổ là Trung Châu siêu cấp thế lực thiên tài cường giả, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi chú định phải chết ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể có bao nhiêu thiếu lực lượng bản nguyên, lại dám dùng bao nhiêu lực lượng bản nguyên. Viên thạch hắc hắc cười nhạt, nó tuyên bố là không muốn mạo hiểm, mà là muốn cùng Sở Thanh Vân tiến hành tiêu hao chậm rãi kéo chết hắn. Hừ, viên thạch, ngươi giàu gì cũng là cái lục giai cao đẳng yêu thú, là mảnh này yêu thú xâm lâm chủ nhân, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt cùng một cái tam cấp võ tông dây dưa, ngươi cũng có mặt. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Nhưng viên thạch nhưng là cười rộ lên, ha ha ha, Sở Thanh Vân thiếu cho ta đến bộ kia, muốn cùng ta đùa giỡn tâm tư. Ngươi còn non điểm, cùng ngươi dây dưa thì có thể làm gì, chỉ cần ta không chết, chúng nó ai dám nói nhiều một câu lời thừa. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi thầm mắng quả nhiên là một giảo hoạt lão già kia. Bất quá cũng may, hắn cũng không đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở như vậy lấy nói tương kích ở trên. Một kiếm bước lui viên thạch. Sở Thanh Vân bàn tay một phen, lấy ra một tòa ấm ánh trong suốt trận đài. Lực lượng bản nguyên phía dưới, lực lượng điên cuồng rót vào để cho trận đài trong chớp mắt, liền bành trướng đến nửa phòng lớn nhỏ. Huyền xương trận. 6 cái 1000 mét hàn băng cử mãng, lập tức theo trong trận đài ngưng tụ ra uốn lượn lấy lao thẳng tới viên thạch đi. Do Sở Thanh Vân trực tiếp khống chế, cái này huyền xương trận uy lực. So với trước kia, Mặc Dính thiết trí tứ tòa đại trận mạnh hơn nhiều. Mặc dù là viên thạch cũng không dám khinh thường. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng là thân hình khẽ động, đứng ở cự mãng trên. Theo cùng nhau nhằm phía viên thạch. lấy Sở Thanh Vân phân tâm năng lực khống chế chiến đấu đồng thời, khống chế 6 cái hàn băng cự mãng căn bản là hạ bút thành văn, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn. Nhưng 6 cái hàn băng cự mãng, nhưng là để cho viên thạch áp lực, đột nhiên biến rất nhiều. Sở Thanh Vân kiếm pháp mạnh mẽ, phối hợp hàn băng cự mãng, một kiếm lại một kiếm, áp chế phải viên thạch triệt để rơi vào hạ phong, trên thân thậm chí đều bị phá thiên kiếm ý kiếm quang lái đàng hoàng mấy đạo miệng máu. Trên vai lại lưu lại một đạo vết kiếm. Viên thạch lần này, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Còn như vậy đánh xuống, không đợi Sở Thanh Vân gánh không được lực lượng bản nguyên, nó chỉ sợ cũng trước phải nhìn không được. Thiên viên kính. Nổi giận gầm lên một tiếng, viên thạch thân thể đột nhiên thần tốc bành trướng trong chớp mắt liền trướng đại hơn 2 lần. Càng thêm cuồng bão hung hãn lực lượng từ trên người nó bộc phát ra. Phụ cận chung quanh, sở hữu những yêu thú kia. Đều là đột nhiên hai mắt tỏa sáng trong lòng âm thầm mong đợi. Chúng nó biết, viên thạch đây là muốn động dùng thực lực chân chính. U Vân cùng Mặc Dính cũng đều là không tự chủ, lặng yên nắm chặt nắm đấm, Sở Thanh Vân bước ra viên thạch thiên viên kính, như vậy tiếp đó, chỉ sợ sẽ là đến muốn phân thắng bại thời điểm. Viên thạch khí thế hung hãn trong mắt hung quang nhấp nháy. Mà Sở Thanh Vân khóe miệng, lúc này lại là nhỏ bé không thể nhận ra, hơi hướng về phía trước nâng lên một chút. Rốt cuộc đến sao, vậy? Huyền Xương trận. 18 cái hàn băng cự mãng, lập tức phóng lên cao, dài ngàn mét thân thể khổng lồ xoay quanh cùng một chỗ, giống như từng đạo thật lớn băng bích, đem Sở Thanh Vân cùng viên thạch tất cả đều vây quanh ở bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp tiếng va chạm trong từng cái hàn băng cự mãng thân thể tiếp xúc với nhau triệt để ngăn cách ở tầm mắt. Nhìn qua, Sở Thanh Vân cùng viên thạch giống như là thân ở tại một cái phi thường to lớn băng trụ trong một dạng. Phụ cận chung quanh những yêu thú kia, cùng với U Vân, Mặc Dính nhị nữ, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong tất cả. Cự mãng xoay quanh hướng về phía trước. 18 cái mãng đầu đột nhiên từ bên trên đưa vào, tất cả đều há mồm cắn xé hướng viên thạch đi. Viên thạch cười khẩy, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, một trận như ảo ảnh ra quyền, đem 18 cái mãng đầu tất cả đều nhanh chóng đánh lui, thậm chí ở từng cái trên đầu con chăn đều lưu lại một mảnh dấu quyền viết sách. Vận dụng thiên viên kính. Mặc dù Sở Thanh Vân tự mình thôi động huyền xương trận cũng căn bản không phải nó đối thủ. Chính là trận pháp, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, Sở Thanh Vân. Vốn muốn cho ngươi sống lâu một chút, nhưng ngươi đã ép ta vận dụng thiên viên kính, vậy ngươi chỉ có thể sẽ đi ngay bây giờ chết. 18 cái hàn băng cử mãng trong, viên thạch đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Muốn giết ta có lẽ không có đơn giản như vậy. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại trong hai mắt đột nhiên sáng lên, hai đoàn sáng vô cùng thất thải quang mang. Huyễn thuật. Phường Sơ ban đêm còn có chương nhé. 9. Tác giả bảo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1502. Cho nó lực lượng bản. Thất thải quang mang. Tựa như ảo mộng. Thấy hai đoàn quang mang, viên thạch ánh mắt lập tức biến phải có chút hoảng hốt. Nhưng nó dù sao cũng là lục giai cao đẳng yêu thú, hơn nữa cũng minh bạch biết bản thân trong chiến đấu. Sở dĩ ánh mắt vẻn vẻn lơ lửng trong nháy mắt, liền lập tức thanh tỉnh qua đây. Nhưng thanh tỉnh sau, viên thạch lại lập tức sắc mặt đại biến, trên thân viên lông đều căn căn dựng đứng. Băng trụ vẫn là băng trụ. Đối diện Sở Thanh Vân vẫn là Sở Thanh Vân. Nhưng nó thân thể mình cũng đã bị 18 cái loại nhỏ hàn băng cử mãng từ đầu đến chân quấn quanh trói buộc lên, 18 cái mãng đầu tử tử cắn nó cả người các đốt ngón tay, khiến nó căn bản động đậy không được, liền một điểm lực lượng đều điều động không đứng dậy. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Đột như đến tình trạng để cho viên thạch kinh hãi gần chết. Nó hoàn toàn không biết rõ. Hiện tại đến là tình huống gì, nó thì tại sao bỗng nhiên bị khống chế ở Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng căn bản không cho nó phản ứng thời gian. Ảo cảnh trong viên thạch đối diện cái kia Sở Thanh Vân bỗng nhiên lấy ra huyền xương trận trận đài, vừa cười vừa nói. Viên thạch, ngươi song chứng, ngươi đã bị ta huyền xương trận triệt để khống chế được. Không có khả năng trận pháp lực lượng đều ngưng tụ ở chung quanh. Lại nói, lấy thực lực ngươi căn bản không khả năng đem trận pháp kia thôi động đến loại trình độ này. Viên thạch lập tức tức giận gầm thét. Nhưng gầm thét trong, nó cũng bỗng nhiên phản ứng qua đến, đây là huyễn thuật. Sở Thanh Vân, ngươi lại vẫn có huyễn thuật. Viên thạch nhận thấy được, ý thức bắt đầu mãnh liệt trùng kích, toàn bộ ảo cảnh đều là lay động. Quả nhiên là huyễn thuật, đều là giả, chỉ bằng ngươi làm sao có thể áp chế ta một điểm lực lượng đều không dùng được. Viên thạch gào thét, càng thêm điên cuồng giãy giụa. Ảo cảnh không nhịn được, rất nhiều nơi cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, biến phải hỗn loạn bất kham. Như vậy kiếm đâm xuống, viên thạch rất nhanh là có thể phá vỡ ảo cảnh. Bất quá lúc này, nhưng cũng muộn. Sở Thanh Vân dĩ nhiên vọt tới nó trước người, trường kiếm trong tay, giơ lên thật cao đến. Hậu thiên thánh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng, cái kia ngưng thật nguyên lực long ảnh, tựa hồ cũng phát ra một đạo im lặng gầm thét. Phá thiên kiếm ý. Kiếm quang chói mắt. Đột nhiên vung lên. Dù cho rơi vào ảo cảnh trong, viên thạch vẫn là lúc này, liền nhận thấy được một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trái tim đều là hung hăng giật giật một tí. Mà mượn này cổ cảm giác nguy hiểm kích động, nó cũng là ý thức đột nhiên giãy giụa, đem đã phá thành mảnh nhỏ ảo cảnh triệt để trùng kích vỡ nát. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhưng viên thạch con ngươi lại lập tức co lại thành to bằng mũi kim. Một kiếm này đều nhanh bổ tới trên mặt. Đáng ghét. Viên thạch tức giận mắng một tiếng, không chút nào do dự lập tức nhấc lên hai cánh tay, tận lực điều động lực lượng chống đỡ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Viên thạch kêu thảm một tiếng, trên thân ngưng tụ lại ô quang đều bị đánh tan, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thật lớn lực đánh vào, đem sau lưng nó, một cái hàn băng cử mãng thân thể đều cứng rắn đập xuyên trực tiếp bay rớt ra ngoài. Có người bị đánh ra. 18 cái hàn băng cử mãng trong, cuối cùng phát sinh cái gì, tất cả mọi người căn bản là cái gì đều nhìn không thấy. Sở dĩ có người đi ra, liền lập tức dẫn tới, phủ cận chung quanh tất cả mọi người chú ý. Đó là viên thạch. Điều này sao có thể bị đánh ra là viên thạch? Chẳng những bị đánh ra, hơn nữa còn bị thương nặng trong lỗ mũi cùng trên hai cánh tay, tất cả đều là huyết. Tại sao có thể như vậy, chỉ là một tam cấp võ tôn A, coi như vận dụng trận đài lực lượng, cũng không khả năng đánh bại viên thạch, hơn nữa còn đánh bại nhanh như vậy. Sở hữu yêu thú, lúc này tất cả đều là trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng càng là kinh hãi gần chết. Mạnh như viên thạch lại bị một cái nho nhỏ tam cấp võ tung, nhanh như vậy liền cho đánh trọng thương. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Mà U Vân cùng Mặc Dính lúc này lại trong nháy mắt mặt giãn ra mà cười. Sở Thanh Vân lần này đi ra chẳng những trở thành hậu thiên thánh thể, hơn nữa còn bộc phát ra cường đại như vậy thực lực. Các nàng tuy là trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng cũng là không nhịn được rất kinh hỉ. Viên thạch lúc này miệng mũi tràn máu, hai cái tinh cương cánh tay sắt ở trên. Đều lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Sở Thanh Vân một kiếm kia thực sự quá áp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, viên thạch nếu không phải là thời khắc quan trọng chống đỡ một cái, chỉ sợ cũng được một kiếm đánh chết. Sở Thanh Vân, ngươi lại có. Viên thạch tức giận gầm thét. Nhưng nó, huyễn thuật. Hai chữ còn không nói ra, hai thanh hồn đao liền nhanh như tia chớp nhập vào đến nó trong ấp. Viên thạch căn bản cũng không biết có linh hồn bí pháp thứ như vậy, sở dĩ hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, trong nháy mắt rơi vào mê muội. 18 cái hàn băng cử mãng cấu thành băng trụ trong, 5 cái cháy hừng hực đằng mạn nhanh như tia chớp lướt đi, lập tức quấn chặt lấy viên thạch, đem nó đột nhiên kéo hướng Sở Thanh Vân. Phá thiên kiếm ý. Lại một đạo chói mắt kiếm quang theo trên trường kiếm sáng lên. Viên Thạch vừa mới phục hồi tinh thần lại, cái này một đạo kiếm quang, nhưng lại là đã sắp muốn bổ tới nó trên mặt. Đáng ghét. Nổi giận gầm lên một tiếng. Viên Thạch trên thân ô quang tăng mạnh, điên cuồng thôi động lên nguyên lực, đem hết toàn lực tiến hành phòng ngự. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Viên Thạch lại một lần nữa bị Sở Thanh Vân một kiếm phía dưới trực tiếp đập thấu hàn băng cử mãng bay ngược ra đến. Lần này, Viên Thạch trong miệng không ngừng ớ máu, giống đều không kêu nổi đến, thân hình đều là lung la lung lay, đặc biệt bất ổn hình dạng. Sở Thanh Vân cái này hai kiếm đều là đem hậu thiên thánh thể đều thôi động đến mức tận cùng, đánh ra mạnh nhất một kiếm. Mà Viên Thạch tuy nhiên cũng căn bản là không có cách toàn lực chống đỡ. Có khả năng lần lượt hai kiếm mà không chết, cái này liền đủ để chứng minh nó thực lực phi thường cường đại. Không được, Viên Thạch muốn xong đời. Nó những yêu thú kia đều là lập tức trong lòng khiếp sợ, thậm chí sinh ra sợ hãi và hoảng loạn. Viên Thạch sẽ bại cho một cái tam cấp võ tung. Đây chính là chúng nó trước đó nằm mơ đều chưa từng nghĩ sự tình. Cho nó lực lượng bản nguyên. Cho Viên Thạch lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân liền tuyệt không phải là đối thủ. Yêu thần điện một cái lục giai trung đẳng yêu thú lập tức gấp giọng quát. Lấy Viên Thạch thực lực, một khi vận dụng lên lực lượng bản nguyên, có lẽ có khả năng trong nháy mắt sánh ngang cửu cấp võ tung. Đến lúc đó, Sở Thanh Vân coi như đồng dùng thủ đoạn gì ở lực lượng tuyệt đối phía trước, đều sẽ là phí công. Nó yêu thú, cũng là đều phản ứng qua đến. Trong lúc nhất thời, 7-8 cái yêu thần điện có lực lượng bản nguyên yêu thú, đều là cấp tốc nhằm phía Viên Thạch. Chỉ cần có một người có thể đem lực lượng bản nguyên đưa đến Viên Thạch trên tay, vậy bọn nó là có thể trở mình. Ngăn lại chúng nó. Sở Thanh Vân lập tức hô. Mà trên thực tế, căn bản không cần hắn mở miệng. Ở những yêu thú kia động thân thời điểm, U Vân cùng Mặc Dính cũng đều là ngay lập tức sẽ vận dụng lực lượng bản nguyên, xuất thủ chặn lại đi qua. Những yêu thú kia cũng là đồng thời sử dụng lực lượng bản nguyên. Tám cái có lực lượng bản nguyên yêu thú bị U Vân cùng Mặc Dính lập tức cản lại năm cái. Mà còn lại ba cái còn chưa kịp cao hứng, một bóng ma liền trong nháy mắt đưa chúng nó bao phủ lại. 18 cái hàn băng cự mãng gào thét lao thẳng tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. Ứng nghiệm. Lực lượng bản nguyên chống đỡ dưới. Huyền xương trận có, phi thường cường đại lực lượng. Ở 18 cái hàn băng cự mãng, nghiền ép vậy xông tới xuống. Hai cái lục giai bậc thấp yêu thú tại chỗ trực tiếp chết. Một cái lục giai trung đẳng yêu thú cũng là bị trọng thương, ném bay ra ngoài. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thân hình lói lên trực tiếp tốc độ cao nhất, vọt tới Viên Thạch bên cạnh. Hiện tại nó bên này mới là chỗ mấu chốt. Chỉ cần giết Viên Thạch, vậy là có thể lập tức đoạn những yêu thú kia môn sở hữu niệm tưởng. Sở Thanh Vân, ngươi tha ta một mạng, ta sau đó không bao giờ nữa đối phó với ngươi, ta thậm chí có thể làm ngươi người hầu, giúp ngươi đi tranh đoạt khối kia thanh long đồ. Viên Thạch hoảng sợ, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lạnh lùng cười, nói ra. Giúp ta tranh đoạt thanh long đồ Viên Thạch, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi tốt như vậy lừa gạt. Trên trường kiếm kiếm quang lập lòe, Sở Thanh Vân một kiếm nhắm thẳng vào Viên Thạch đầu. Hỗn đàn, ngươi để cho ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Viên Thạch giống to một tiếng, đột nhiên há mồm ra, một đạo cực kỳ nồng nặc ô quang bạo khởi bắn thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Đây là nó nhất sau khi ngưng tụ lên lực lượng. Lại không dùng để phòng ngự, mà là muốn cùng Sở Thanh Vân liều mạng. Nhưng tiếc là, mặc dù thắng lợi dễ như trở bàn tay, Sở Thanh Vân cũng căn bản, không có bất kỳ sơ suất. Cổ tay lệch lạc, Sở Thanh Vân một kiếm kia trực tiếp đâm tới ô quang kia ở trên, trong nháy mắt đem vỡ nát. Trước khi chết, còn muốn cùng ta đồng quy vu tận, Viên Thạch, ngươi thật đúng là ngoan độc. Sở Thanh Vân thuận thế về phía trước, một chưởng đột nhiên vỗ tới Viên Thạch trên đầu, lực thôn phệ lập tức điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Viên Thạch vốn là người bị thương nặng, cuối cùng lực lượng lại đem đi lần gắng sức cuối cùng, lúc này căn bản không cái gì sức phản kháng. Một trận thê thảm gào kêu sau, lực thôn phệ xâm nhập, bắt đầu thần tốc thôn phệ lên nó trong ấp thiên nguyên khí. Lục giai cao đẳng yêu thú tích lũy nhiều thiên nguyên khí, dù cho lực thôn phệ toàn lực bạo phát, cũng là thôn phệ có một hồi mới đem sở hữu thiên nguyên khí toàn bộ thôn phệ hết sạch. Vậy mà để cho ta võ đạo trong nguyên anh thứ ba thiên nguyên khí kinh mạch dựng đến sấp xỉ 1/6, không hổ là sánh ngang thiên tôn cảnh tồn tại. Đáng tiếc, mạnh như vậy người cũng quá khó kích sát. Lắc đầu, Sở Thanh Vân mang theo Viên Thạch đã không có chút khí tức nào, thi thể thân hình khẽ động đến U Vân Mặc Dính bên kia. Lúc này hai người bọn họ vẫn còn ở cùng năm cái yêu thú tiến hành lực lượng bản nguyên đại chiến đây. Viên Thạch đã chết, phía dưới liền giờ đến phiên các ngươi. Sở Thanh Vân quát lạnh. Mà thấy Viên Thạch thi thể, sở hữu yêu thú tất cả đều trong nháy mắt trong lòng đột nhiên run lên. Viên Thạch bị giết, vậy bây giờ còn có ai có khả năng địch nổi Sở Thanh Vân? Trốn. Vô luận là yêu thần điện đến yêu thú, vẫn là đông vực bản thổ yêu thú, lúc này trong lòng đều đột nhiên nhảy ra cái chữ này. Không có bất kỳ do dự, sở hữu yêu thú đều là xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thu hồi Viên Thạch thi thể, mượn lực lượng bản nguyên cuối cùng lực lượng, lập tức triển khai truy sát. 18 cái hàn băng cử mãng cũng là ở dưới sự khống chế phân tán ra truy sát hướng những thứ kia chạy trốn yêu thú. U Vân, Mặc Dính cũng là không có bỏ qua cái này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, xuất thủ truy sát. Cuối cùng, còn lại 3 cái lục giai trung đẳng yêu thú toàn bộ bị giết chết, dư lục giai bậc thấp cũng chết hơn phân nửa. Chỉ còn dư lại 13-14 cái tàn binh bại tướng, sợ vỡ mật, may mắn chạy trốn ra ngoài. Đối với chúng nó, Sở Thanh Vân ba người cũng là chẳng muốn đi truy. Ma kiệt, Viên Thạch đều chết, còn lại một ít yêu thú, căn bản là hoàn toàn không đáng để lo. Càng không cần phải nói bọn họ lúc này đều đã sợ mất mật, có lẽ căn bản không có dũng khí trở lại tìm Sở Thanh Vân bọn họ phiền toái. Quét tước chiến trường, một ít chiếc nhẫn chứ vật còn có trước đó Mặc Dính những thứ kia tản mát trận đài, tinh thạch, yêu hạch tất cả đều tìm trở về. Sau khi kết thúc, Mặc Dính không khỏi tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh quan sát tỉ mỉ hai lần sau, thậm chí còn đưa ra tay nhỏ bé ở trên người hắn xoa bóp. Ngươi đang làm gì thế? Sở Thanh Vân có chút không nói gì hỏi. Sở Thanh Vân, ngươi làm sao bỗng nhiên theo tiên thiên linh thể trở thành hậu thiên thánh thể, có phải hay không cùng ma kiệt có liên quan, ngươi có phải hay không đem nó cho ăn? Mặc Dính mở to con mắt hỏi. Nàng còn nhớ được, Sở Thanh Vân trước đó tự nói thời điểm nói qua, chỉ cần có ma kiệt là có thể đánh bại Viên Thạch. Mà hiện tại đúng là ứng nghiệm. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ, nhưng khí sắc lại rất nghiêm túc, đối với nàng gật đầu nói. Không sai, ngươi nếu như bắt một đầu ma văn hắc hổ, từng ngụm đem nó toàn bộ ăn hết, cũng có thể trở thành là thánh thể. Áp tâm. Gạt người. Mặc Dính lập tức mặt ghét bỏ. Nàng không phải người ngu, đối Sở Thanh Vân những lời này khẳng định là không tin. Nhưng Sở Thanh Vân chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Lần này động thủ, Sở Thanh Vân cơ hồ coi như một đám cường đại yêu thú cấp 6 mặt, vận dụng huyễn thuật, hồn kỹ. Cái này ở trước đây là rất ít gặp. Bất quá hiện tại theo thực lực của hắn, địa vị đề thăng có ít thứ, nhưng cũng xác định không cần giống như lấy trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận như vậy lại cẩn thận giấu giếm. Nên dùng thời điểm, hắn sẽ không để ý dùng một chút. Ngược lại nơi này cũng không có tôn giả thánh giả tồn tại. Hơn nữa Sở Thanh Vân vẫn luôn tin tưởng. Theo chứ thực lực đề thăng, cuối cùng có một ngày, hắn có thể đủ không hề cố kỵ trực tiếp đem thôn phệ võ hồn đều cho dùng đến. Sở Thanh Vân thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật, có thể đem viên thạch giết chết, ngươi thực lực bây giờ. Có lẽ so với ta đều lợi hại không ít. U Vân cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Lần này cũng là vận khí a, viên thạch vậy mà, liền một giọt lực lượng bản nguyên cũng không có, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Giải quyết hết một phương đại địch, Sở Thanh Vân lúc này trong thần sắc cũng là buông lơi rất nhiều. Viên thạch, Ma Kiệt, Sư Dũng toàn bộ bị giết, lần này đông vực một chuyến yêu thần điện có thể nói là bị xóa tên. Coi như còn dư mấy cái lục giai bậc thấp yêu thú, cũng thành không được tức giận cái gì sau. Hơn nữa võ thể đã tiến hóa đến hậu thiên thánh thể có một biến chất. Sở Thanh Vân thậm chí có lòng tin khỏi cần huyễn thuật những thủ đoạn kia, cũng có thể đi cùng một dạng lục cấp võ tông giao thủ. Đương nhiên, hắn hiện tại ngoài sáng ở trên thực lực cùng đỉnh cấp cấp 5 võ tông, hoặc là lục cấp võ tông trong cường giả còn chút yếu kém cách. Sở Thanh Vân, ta nghĩ đi đột phá đến tứ cấp võ tông. U Vân nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân giật mình một cái, hỏi. Ngươi bây giờ có thể đột phá sao, có phải hay không có chút cấp? U Vân lắc đầu, nói ra. Không vội, đột phá đến tam cấp võ tông cũng có 2-3 tháng. Bí pháp đã có tinh tiến, trưởng ý cũng đã sớm trung giai viên mãn. Hơn nữa mấy ngày nay cũng trải qua một ít đại chiến, sẽ ở nhân tông cảnh kéo, cũng không có ý nghĩa gì. Vả lại, nhanh như vậy liền bị ngươi đuổi theo, thế nhưng thật mất mặt. U Vân nói xong, hiếm có chút đẹp đẽ cười rộ lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504. Nên xuất phát. Hừ, ngươi quyết định là tốt rồi. Sở Thanh Vân cũng không nói gì nhiều. Hắn ở trong chữ vật giới chỉ, hơi tìm một cái, lấy ra một lọ rèn luyện võ thể đan dược, còn có 3.000 khỏa nhân tông đan trực tiếp giao cho U Vân. U Vân nhân tông đan, sớm đã bị hắn cho dùng hết. Mà chút còn lại là trước đó Long Đình tôn giả mang cho hắn, thân là Long chủ người được đề cử ở nhân tông cảnh giai đoạn tài nguyên tu luyện. Ta cũng muốn đột phá tứ cấp võ tông. Bên cạnh Mặc Dính bỗng nhiên nói ra. Ngươi đừng làm loạn, đi một bên chơi. Sở Thanh Vân đối với nàng không chút khách khí nói ra. Mấy ngày này ở chung đối nha đầu kia, Sở Thanh Vân cũng là có chút hiểu rõ, tuyệt đối là một không chịu ngồi yên chủ nhân. Mặc Dính trừng mắt, tức giận nói ra. Ai phá đám, ta cũng vậy đã tại tam cấp võ tông, dừng lại 2-3 tháng được rồi, đã quá lâu. Ngươi thật muốn đột phá đây cũng không phải là nói đùa, sự tình cảnh giới võ đạo đột phá quá nhanh có thể chưa chắc là chuyện tốt. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc một ít. U Vân cũng vậy, khẽ cau mày một cách nhìn về phía Mặc Dính. Đối với những thứ kia tiềm lực đã đến đầu võ giả mà nói có thể đề thăng một cảnh giới, vậy cũng là rất cơ hội khó được. Nhưng đối với bọn họ loại này tiềm lực còn xa không tới đầu người mà nói, nhưng là phải chú ý lấy tốc độ đột phá, ở mỗi một cảnh giới đều lấy được tương ứng thực lực sau đó mới đột phá. Miễn phải tiêu hao tiềm lực ảnh hưởng đến phía sau con đường võ đạo, vậy coi như được không bù mất. Yên tâm đi, cái này đơn giản nói lý do, ta đương nhiên là hiểu, lại nói ta kiếm ý cũng không kém ngươi được rồi. Mặc Dính lẩm bẩm nói ra. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng cảm thấy vậy, đã như vậy, vậy ngươi phải đi đột phá đi. Nhưng hắn nói xong, nhưng là thần sắc kinh ngạc. Mặc Dính đúng là hướng hắn đưa tay ra, cười khúc khích một dạng, hắc hắc, ta ở nhà thời điểm, liền đem võ thể rèn luyện, hiện tại chỉ cần nhân tông đan là được. Ngươi còn thiếu nhân tông đan. Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì, nhưng là lại phải cùng nàng nói thêm cái gì, trực tiếp cho nàng 300 khỏa nhân tông đan. Ngược lại hắn cũng không kém điểm này. Cho U Vân tỷ tỷ 3.000 khỏa, cho ta 300 khỏa, rõ là bất công, nhỏ mọn, hừ. Mặc Xính tiếp nhận đan dược, không vừa lòng hừ lên. Sở Thanh Vân lắc đầu, không có phản ứng nàng. Nha đầu kia chỉ là lục giai võ hồn, theo tam cấp võ tông đột phá đến tứ cấp võ tông, 300 khỏa nhân tông đan là dư giả. Một lớn một nhỏ, hai cô gái đẹp đều đi đến bên cạnh yên lặng luyện hóa nhân tông đan, tu luyện. Mà Sở Thanh Vân chờ thời điểm cũng là đem trước đó, lấy được một ít chiếc nhẫn chữ vật, tất cả đều lấy ra, nhỏ máu nhận chủ cha thoạt nhìn. Đại bộ phận chiếc nhẫn chữ vật đều rất bình thường. Tình cờ có thể nhảy ra mấy giọt lực lượng bản nguyên, liền đã coi như là rất tốt. Nhưng Ma Kiệt cùng Sư Dũng, mấy cái chiếc nhẫn chữ vật thật ra khiến hắn nho nhỏ kinh hỉ một tí. Thu hoạch được vài món không sai thất sai thiên tài địa bảo cùng với hơn 60 giọt lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên hiện tại đã hơn 140 giọt, ngược lại dư giả, hoàn toàn khỏi cần buồn. Địa tông đan, nhân tông đan, lần này cũng thu hoạch một ít, nhưng muốn đột phá đến tứ cấp võ tông có lẽ thiếu nhiều. Nhìn U Vân, Mặc Dính hai nữ tu luyện, Sở Thanh Vân trong lòng tự nhiên cũng là không khỏi có chút ý kiến. Bí pháp, kiếm pháp tu luyện đã thành, võ thể càng là tiến hóa đến hậu thiên thánh thể, hắn thật cũng hoàn toàn có thể tiến hành lại lần nữa đột phá. Nhưng tiếc là không có nhiều như vậy thiên nguyên khí. Tính, sau đó nữa muốn làm biện pháp đi trước nhân cơ hội đem võ thể rèn luyện một tí. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lấy ra một lọ rèn luyện võ thể đan dược. Một đạo lực thôn phệ tràn vào đi. Sở hữu đan dược bị đồng thời thôn phệ luyện hóa, từng cổ một tinh thuần dược lực, nhanh chóng theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra. Sở Thanh Vân mới vừa tiến hóa thành hậu thiên thánh thể, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng, nhanh chóng thu nhận lên những dược lực này. Võ thể lực lượng ở dược lực này tẩm bổ rèn luyện xuống, lại có chậm chậm đề thăng. Hai bình đan dược rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Sở Thanh Vân võ thể lại còn không có ở tam cấp vũ tông cảnh giới rèn luyện tới bão hòa. Sở Thanh Vân chỉ có thể lật tay, lại lấy ra một giọt yêu thú cấp 6 tinh huyết, uống vào. Yêu thú tinh huyết cũng có thể dùng đến rèn luyện võ thể. Nhưng lúc này, hắn lại không thể trực tiếp dùng lực thôn phệ đi thôn phệ tinh huyết, nếu không sẽ bị luyện hóa thành khí huyết lực. Chỉ có thể nuốt vào. Lấy nguyên lực luyện hóa. Yêu thú tinh huyết lực lượng từ từ bị nguyên lực luyện hóa mở. Mà Sở Thanh Vân võ thể thu nhận loại lực lượng này tốc độ cũng là từ từ giảm bớt lấy. Rốt cục ở một giọt yêu thú tinh huyết bị tiêu hao hết hơn phân nửa sau, hắn võ thể cũng rèn luyện tới bão hòa. Hậu thiên thánh thể muốn rèn luyện bão hòa đúng là cần so tiên thiên linh thể muốn nhiều hơn tài nguyên, bất quá có thể hấp thu nhiều hơn lực lượng, cái này ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân đem Sư Dũng cùng Viên Thạch hai cái này yêu thú thi thể lấy ra. Hai đạo võ hồn chi hỏa theo trong hai tay hắn bay vọt ra, đem hai cái yêu thú thi thể bao vây lại. Hắn cần một loại luyện đan sư thủ đoạn, theo hai cách này yêu thú trong cơ thể để luyện ra tinh huyết đi ra, dùng làm sau đó võ thể rèn luyện. Lực thôn phệ chỉ có thể phân giải ra đạt đến linh vật cách loại này cấp độ lực lượng, phổ thông yêu thú trực tiếp thôn phệ luyện hóa nói chỉ có thể được một ít, đã không có gì lớn dùng khí huyết lực hoặc huyết đan tinh luyện không ra tinh huyết. Ở võ hồn chi hỏa cháy xuống, hai cách yêu thú từ từ khô quắt héo rút lên. Thậm chí có nhiều chỗ da lông đều bị đốt phải nổ bể ra đến. Thời gian lặng yên mà qua. Hai ngày sau, Mặc Dính dẫn đầu kết thúc tu luyện, trên thân khí tức ba động lên xuống vài lần sau đột nhiên đề thăng một mảng lớn. Theo tam cấp võ tông đột phá đến tứ cấp võ tông, cái này không chỉ có, chỉ là đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy. Hay là từ nhân tông cảnh một lần bước vào đến địa tông cảnh, đối thực lực sẽ có một tăng lên cực lớn. Kế tiếp Mặc Dính sau U Vân cũng là đột phá thành công đến tứ cấp vũ tông cảnh giới. Các ngươi tu luyện hết chờ một hồi, không bao lâu nữa là tốt rồi. Sở Thanh Vân nhìn về phía nhị nữ nói ra. Đồng thời trên tay hắn cũng là thêm mau một chút tốc độ. Hơn 10 phút sau, Sở Thanh Vân chậm rãi triệt hồi bao vây ở hai cái yêu thú trên thân võ hồn chi hỏa. Mà lúc này, hai cái yêu thú đều đã trở thành cháy đen, da bọc xương hình dạng. Sở Thanh Vân vung tay lên, một đạo kình lực đánh ra. Thình thịch hai tiếng. Hai cái than tốc vậy yêu thú, lập tức theo tiếng mà bảo, da thịt đều bị đốt thành tro bụi, thậm chí ngay cả xương đều đốt thành khô cốt. Nhưng cho tàn phiêu tán sau, nhưng là lưu lại 8 giọt màu đen cùng 6 giọt kim sắc huyết dịch huyền phù ở giữa không trung. Cái này 14 giọt chính là cái gọi là tinh huyết. Vung tay lên thu hồi tinh huyết. Sở Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía lúc tới thiên môn phương hướng, ngưng giọng nói. Chúng ta cũng nên xuất phát, khối này thanh long đồ nhất định phải cướp tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1505, ta tới là được. U Vân cùng Mặc Dính đều đã theo tam cấp võ tông đột phá đến tứ cấp võ tông. Sở Thanh Vân võ thể cũng là do tiên thiên linh thể lại bước lên trước, tiến hóa thành vì hậu thiên thánh thể. Ba người bọn họ thực lực tổng hợp, có thể nói là có tăng lên rất nhiều. Sở dĩ lúc này, đối với cướp đoạt khối kia thanh long đồ, Sở Thanh Vân lòng tin, cũng là càng thêm đầy đủ nhiều. Ba người tốc độ cực nhanh. Một ngày không đến lúc đó ở giữa, liền chạy về thiên môn. Đối với Trung Châu người đến thiên môn tự nhiên là lễ ngộ có thừa, không dám chậm trễ chút nào. Sở Thanh Vân ba người đến sau, lập khắc liền có người thông báo, có hai cái vũ tông cảnh trưởng lão rất nhanh ra đón. Theo bọn họ trong miệng, Sở Thanh Vân ba người biết được. Hắn đến đông vực thế lực khắp nơi người, cũng còn đợi tại thiên môn, hơn nữa lúc này còn vừa vặn đều ở đây thiên chính điện nghị sự. Sở Thanh Vân chúng ta làm sao bây giờ, có cần tới hay không nhìn một chút? Mặc Dính nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Một bộ có chút nóng lòng muốn thử, muốn qua tham gia náo nhiệt hình dạng. Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng, nói ra. Chúng ta đi qua. Lần này đông vực hành trình thiếu không nên cùng những người đó giao tiếp. Sở dĩ bọn hắn bây giờ đã trở về, vậy cũng không cần thiết giấu giếm, đơn giản trực tiếp đi qua. Thiên môn hai cái nhân tông cảnh trưởng lão dẫn đường. Sở Thanh Vân ba người bọn họ rất nhanh liền đến thiên môn chủ điện, cách gọi là thiên chính điện ở ngoài. Thiên chính điện là một tòa hùng vĩ điện to, đồ sộ ngay ngắn, khí thế bất phàm, bên trong từ căn bàn long kim trụ, phảng phất là ở rõ ràng, cái này đông vực bá chủ thiên môn uy phong cùng khí phách. Nhưng đối với Sở Thanh Vân ba người mà nói, lại cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú. Bọn họ để ý hơn là trong điện không che giấu chút nào từng đạo mạnh mẽ khí tức. Ba vị, đó chính là thiên chính điện, hai người chúng ta bất tiện đi vào, các ngươi ba vị xin cứ tự nhiên. Thiên môn một cách nhân tôn cảnh đặc biệt cung kính nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói tiếng cảm ơn, liền dẫn U Vân, Mặc Dính nhị nữ, hướng về kia thiên chính điện. Không nhanh không chậm đi tới. Nhìn ba người bóng lưng. Thiên môn hai cái nhân tôn cảnh, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thiên chính điện, đây chính là toàn bộ đông vực, đều tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là một loại địa vị quyền uy biểu tượng. Nhưng loại thời điểm này, nhưng là bị Trung Châu những người đó chiếm giữ, liền bọn họ thiên môn nhân tôn cảnh trưởng lão, cũng không có tư cách đi vào. Còn không có vào điện, liền nghe được bên trong tiếng cãi vả. Nhưng khi Sở Thanh Vân ba người bước vào thiên chính điện sau, tiếng cãi vả âm lại nhanh chóng nhỏ đi xuống. Tất cả mọi người là mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn Sở Thanh Vân ba người bọn họ. Sở Thanh Vân. Bọn họ không phải là bị ma kiệt truy sát sao, làm sao sẽ bây giờ trở về đến? Chẳng những trở về, hơn nữa thực lực còn có đề thăng. Ma kiệt trước đó một bộ đối với bọn họ không chết không thôi hình dạng, bọn hắn bây giờ trở về, đây chẳng phải là nói ma kiệt đã không được, không thể nào, chắc là trốn về đi. Thiên chính điện bên trong bao gồm thiên môn mấy cái địa tông cảnh trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người là khiếp sợ dị thường. Bọn họ đều cho rằng trở về sẽ ma kiệt chúng nó, đám kia yêu thần điện yêu thú, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Sở Thanh Vân ba người. Sở Thanh Vân, ngươi vậy mà trở về, ma kiệt đây. Thiên chính điện bên trong Kim Dương đứng lên hỏi. Hai ngày này tới nay, hắn cũng đều là đã đem Sở Thanh Vân cho coi như là người chết. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là xem Kim Dương một cái trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì hắn cảm giác Kim Dương đang nói đến hắn sau khi trở về cũng không có gì thất vọng, ngược lại còn có chút kinh hỉ. Nhưng hắn lúc này cũng không hề để ý Kim Dương đi không được hắn chết, làm sao có thể sẽ kinh hỉ. Ma Kiệt, Sư Dũng, bọn họ đã toàn bộ chết sạch. Sở Thanh Vân sắc mặt như thường, đạm nhiên đáp. Lời vừa nói ra, thiên chính điện bên trong nhất thời lại là tất cả xôn xao. Ma Kiệt chúng nó vậy mà thật chết ở Sở Thanh Vân trên tay bọn họ. Ba cái tam cấp võ tông vậy mà giải quyết hết, do Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc dẫn dắt, như vậy nhất bang cường đại yêu thú. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân ba người nhưng đều là âm thầm lắc đầu, trong lòng rất không cho là đúng. Nếu không có viên thạch phiền toái lão gia này, chỉ dựa vào Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, chỉ sợ cũng có khả năng ung dung giải quyết hết ma kiệt chúng nó. Ngày đó bọn họ sở dĩ chạy trốn, chủ yếu vẫn là bởi vì đối với nơi này mấy người kiêng kỵ mà thôi. Thiên chính điện rất lớn, không dư vị trí cũng rất nhiều. Sở Thanh Vân ba người cũng không ngốc đứng, trực tiếp hướng đi khoảng cách tương đối gần mấy chỗ trống. Bọn họ còn cần phải ở chỗ này hiểu rõ một ít tình huống. Nhưng lúc này âm mặt Tô Như, nhưng là cho bên cạnh nàng một cái lục cấp võ tông làm cho cái ánh mắt. Đồng thời môi khinh động, một đạo nguyên lực truyền âm qua. Sau một lát, lục cấp võ tông lập tức đứng dậy đứng ra, nhìn về phía Sở Thanh Vân ba người, có chút ngạo nghễ nói ra. Sở Thanh Vân, ba người các ngươi đã tự thành nhất phái, nghĩ như vậy muốn ngồi ở đây thiên chính điện trong cùng chúng ta tứ phương địa vị ngang nhau, vậy phải lấy ra chút thực lực mới được, bằng không các ngươi liền ngoan ngoãn lăn ra ngoài. Gia hỏa này rõ ràng là lên đến tìm cớ. Mà Sở Thanh Vân ba người lúc này cũng chú ý tới, lúc này ở cái này thiên chính điện trong chỉ có tứ phe nhân mã. Kim Dương, Lục Giao bọn họ xem như là một phương. Ngoài ra còn có Thái Dương thần điện thần tử một phương, Phiếu Miêu tông Tô Như một phương cùng với Bất Hủ thần triều Cơ Hiền một phương. Cái này tứ phương đều là thực lực mạnh nhất, mang đến nhiều lục cấp võ tông. Về phần hắn thí dụ huyết hảo các loại, những thứ kia đơn đả độc đấu, hoặc là một hai người tới trước, đều cũng không có tới nơi này. Chỉ là Sở Thanh Vân ba người bọn họ, như là đã đi vào, vậy tự nhiên không có lại đi ra đạo lý. Bằng không hắn cái này long chủ người được đề cử, giờ cũng quá bất lực điểm. Vậy không biết ngươi lại muốn cho chúng ta làm sao tới bắt ra thực lực chứ? Sở Thanh Vân vừa nói, lườm Tô Như một cái. Không cần nghĩ cũng biết, cái này lục cấp võ tông bỗng nhiên đứng ra, nhất định là cùng nàng không thoát liên hệ. Lúc này, Sở Thanh Vân đối với nữ nhân này trong lòng cũng là sinh ra một ít chán ghét cùng sát ý. Tô Như đã từng lại nhiều lần cùng Kim Dương cùng nhau đối phó hắn. Sở Thanh Vân trước đó, xem ở Ninh Tuyết phân thượng, cũng không có đối với nàng quá mức để ý tới tính toán. Bất quá hiện tại xem ra, nàng nhưng là có chút không phải một, dĩ nhiên tại loại này tranh đoạt thanh long đồ thời khắc mấu chốt, còn dám tới tìm hắn để gây sự. Rất đơn giản, liền để ta làm, hướng long đình long chủ người được đề cử đại nhân, xin chỉ dạy hai chiêu. Lục cấp võ tông cười gằn. Lục cấp võ tông đối phó tam cấp võ tông, chính giữa kém chọn một chỗ tông cảnh, dù cho Sở Thanh Vân cường thịnh trở lại, hắn cũng căn bản không sợ. Có khả năng đánh bại Sở Thanh Vân. Một cách như vậy danh tiếng chính thịnh thiên tài siêu cấp, đây chính là đầy đủ hắn thổi cả đời. Nhưng lúc này U Vân nhưng là một bước đứng ra, lục cấp võ tông mà thôi, cũng không cần Sở Thanh Vân xuất thủ, ngươi muốn kiến thức thực lực chúng ta, ta tới tỉ đấu với ngươi là được. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Có tin tức. Tứ cấp võ tông. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi chẳng lẽ không dám lên, muốn tìm người làm người chết thế, đây cũng không phải là ngươi long chủ người được đề cử ứng với có trách nhiệm. Phiếu Miêu tông lục cấp võ tông hừ nhẹ nói ra. Hắn muốn đánh bại là danh chấn số phủ Sở Thanh Vân, mà không phải cái này thẳng đi theo Sở Thanh Vân nữ nhân bên cạnh. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi trước đánh thắng rồi hãy nói. Cái này lục cấp võ tông căn bản cũng không minh bạch U Vân thực lực. Đã đề thăng tới tứ cấp võ tông. Coi như là Sở Thanh Vân, không dùng tới một ít thủ đoạn đặc biệt nói, có lẽ đều không phải là hiện tại U Vân đối thủ. Được. Đã như vậy, vậy ta trước hết đánh thắng ngươi, lại đi khiêu chiến long chủ người được đề cử đại nhân. Phiếu Miêu tông lục cấp võ tông vừa nói thân hình khẽ động, đột nhiên vung tay một quyền, dẫn đầu hướng U Vân làm khó dễ. U Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, lập tức mang trưởng nghênh kích đi lên. Thiên chính điện là thiên môn chủ điện, bên trong diện tích cũng là phi thường to lớn, cung cấp hai cái vũ tông cảnh cường độ thấp giao thủ, vẫn là rất đầy đủ. Hai người nhanh chóng giao thủ hơn 10 chiêu. Mà đây cũng là để cho trong điện cơ hồ tất cả mọi người, khí sắc đều là từ từ biến phải ngưng trọng nghiêm túc. Bọn họ nguyên tưởng rằng, lục cấp võ tông xuất thủ đối phó một cái tứ cấp võ tông chắc là bắt vào tay. Nhưng lại không nghĩ rằng, hơn 10 chiêu sau chẳng những không có bắt vào tay, ngược lại còn mơ hồ rơi vào hạ phong. Lại là mấy chiêu tấn công mạnh. U Vân giơ tay lên một chưởng, ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, đúng là đem Phiếu Miêu tông lục cấp võ tông ép vô cùng chật vật bạo lui về. Vậy mà thua. Mặc Xính lập tức hoan hô một tiếng. Mà lục cấp võ tông khí sắc nhưng là trong nháy mắt biến phải xanh một miếng liếc một khối, xấu xí không gì sánh được. Phiếu Miêu tông lục cấp võ tông cũng không gì hơn cái này. Làm cho những thứ này thấp hèn ngáng chân, Tô Như, ngươi cái này thánh nữ làm, so Ninh Tuyết kém xa. U Vân liếc Tô Như một cái, đi trở về đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Mà Tô Như nhưng là tức đến, trong nháy mắt ầm một tiếng, cái ghế bên cạnh tay vịn đều cho cầm phải vỡ nát. Ngươi! Tô Như nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra oán hận. Nàng hiển nhiên còn không quên, lúc đầu ở tứ phương thành bên trong bị U Vân trước mọi người phiến một bạt tai sự tình. Phiếu Miêu tông đoàn người lúc này cũng đều là thần sắc lạnh xuống. Bọn họ cũng đều là người nhà họ Tô, hoặc giả một ít phụ thuộc vào người nhà họ Tô, bằng không cũng sẽ không nghe lệnh của Tô Như. Ha ha ha, có ý tứ, Long Đình hất kim vi chỉ, duy nhất một long chủ người được đề cử. Quả nhiên là không đơn giản, à, bên cạnh một cái mỹ nhân cũng có thể có như vậy thực lực, bất quá bản thần tử ngược lại cũng muốn nhìn một chút Sở Thanh Vân thực lực ngươi. Thái Dương thần điện thần tử lúc này lại là cười ha ha một tiếng. Mà bên cạnh hắn cũng là một cái lục cấp võ tông nhảy lên một cái trực tiếp nhảy đi ra. Long chủ người được đề cử đại nhân, xin mời. Thái Dương thần điện lục cấp võ tông đối Sở Thanh Vân chắp tay nói ra. Lần này ta tới. Mặc Dính đã sớm không kiên nhẫn, cũng không chờ Sở Thanh Vân gật đầu, lúc này trực tiếp xuất thủ, một kiếm vỗ tới. Vừa mới đột phá cảnh giới võ đạo, nàng cũng muốn ra tay nhất chiến. Nhưng tiếc là Mặc Dính thực lực đúng là vẫn còn cùng có cửu giai võ hồn U Vân không kém thiếu. Nàng tuy là tu luyện, là xuất từ Mặc tộc cùng Độc Cô gia tộc, tinh khiêu tế tuyển thánh giả bí pháp, thánh giả kiếm pháp. Vốn lấy tứ cấp võ tông đối phó Thái Dương thần điện tinh anh lục cấp võ tông, vẫn là lộ vẻ phải đặc biệt mệt mỏi. Giao thủ hai ba chục chiêu, liền từ từ rơi vào hạ phong. Đáng ghét. Mặc Dính khẽ cắn môi, bỗng nhiên lấy ra hai tòa trận đài, ngưng tụ lại tảng lớn phong nhận, lôi điện đột nhiên đánh phía lục cấp võ tông. Trong kịch chiến, đồng thời khống chế hai tòa trận đài để cho Mặc Dính nhất thời biến phải luống cuống tay chân. Nhưng Thái Dương thần điện lục cấp võ tông lại càng là nhích nhác, khó có thể chống đỡ hai cái trận đài uy lực. Kết quả chính là hai người đều biến rất nhích nhác, đánh phải sơ hở trăm chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn Thái Dương thần điện lục cấp võ tông trước không nhịn được, cười khổ bại lui ra ngoài. Điều này làm cho Thiên Chính điện bên trong kẻ khác lại là không khỏi khiếp sợ vạn phần. Sở Thanh Vân bản thân còn không có động thủ, chỉ là bên cạnh hai người xuất thủ, liền đánh bại hai cái lục cấp võ tông. Dương ca. Trong điện một chỗ, Lục Giao nhìn về phía bên cạnh Kim Dương. Nàng lần này lấy được thông chi cũng là theo Lục gia mang đến nhiều cái, một phần của Nguyên Long điện lục cấp võ tông. Hơn nữa nàng cũng biết Kim Dương cùng Sở Thanh Vân thẳng không hợp nhau, lần này ở Tứ Phương Thành càng là thua bởi Sở Thanh Vân tay lần trước, bị Sư Dũng đánh một trận tơi bời, ăn một cái không nhỏ khó chịu thua thiệt. Nhưng Kim Dương trong mắt lại thoáng qua một tia dị mang, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tính khỏi cần để ý đến hắn, nói như thế nào cũng là chúng ta Long Đình Long Chủ người được đề cử. Nếu là phóng lúc trước, Kim Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này, phái người tìm Sở Thanh Vân phiền toái cơ hội. Nhưng bây giờ là không giống nhau. Phiếu Miêu Tông Thái Dương Thần Điện đều vừa mới bại một người, lúc này tự nhiên là không tốt sẽ xuất thủ, bằng không chẳng phải là lộ vẻ phải thẹn quá thành giận quá khó coi điểm. Kim Dương, Lục Giao lại không chuẩn bị xuất thủ. Bất Hủ Thần Triều Cơ Hiền đám người tự nhiên lại thêm sẽ không phái người tìm Sở Thanh Vân bọn họ phiền toái. Toàn bộ Thiên Chính Điện trong lại biến phải an tĩnh nhiều. Xem ra hiện tại là không có có người muốn nữa ngăn trở chúng ta ngồi ở chỗ này. Sở Thanh Vân vừa nói trực tiếp ngồi xuống. Mà U Vân cùng Mặc Dính hai nữ cũng là một tả một hữu, lập tức ngồi vào hắn hai phía. Bao gồm Thiên Môn mấy người đang bên trong Thiên Chính Điện trong rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu. Hắn tứ phe nhân mã, cho dù có Thái Dương Thần Điện Thần Tử cùng với Bất Hủ Thần Triều Thất Hoàng Tử mạnh như vậy người dẫn đầu, cũng là có một ít lục cấp võ tông mới có thể có tư cách ngồi ở đây Thiên Chính Điện trong. Mà Sở Thanh Vân bọn họ vẻn vẹn ba người, vậy mà cũng ở nơi đây ngồi xuống. Điều này khiến người ta không khỏi cảm khái. Đương nhiên, có thể ngồi ở chỗ này cũng không có nghĩa là cái kia tứ phe nhân mã sợ ba người bọn hắn, chỉ là đối thực lực bọn hắn một loại thừa nhận mà thôi. Trong lúc nhất thời trong điện rất nhiều người đều là không nhịn được ước ao, thậm chí đố kỵ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Còn bất chợt sẽ truyền ra một ít như là vận may tiếp cận nữ nhân các loại đôi câu vài lời. Đối với cái này chút, Sở Thanh Vân căn bản không lý do. Mà bên cạnh hắn Ú Vân cùng Mặc Dính thì đều là âm thầm bĩu môi, đối nói những lời này người rất khinh thường cùng khinh thường. Bởi vì các nàng biết cùng cảnh giới xuống Sở Thanh Vân thực lực có lẽ mới là ba người bọn họ trong mạnh nhất. Thậm chí coi như là đột phá đến tứ cấp võ tông, Mặc Dính cũng không dám nói bản thân tam cấp võ tông Sở Thanh Vân đối thủ. Nếu là người ở đây biết Sở Thanh Vân ở đông vực yêu thú xâm lâm trong tự mình đem viên thạch cho giết, chỉ sợ bọn họ sẽ thấy vậy, sẽ không có cái gì nghi vấn đàm phán hòa bình luận. Sở Thanh Vân quay về, từ từ yên lặng. Trong điện rất nhiều người lại bắt đầu thương nghị, thậm chí tranh chấp lên. Lần này thế nào cướp đoạt Thanh Long Đồ, thì như thế nào áp chế, dư những thứ kia tự mình tới trước người. Nghe một hồi, Sở Thanh Vân cũng là nghe được. Hiện tại mang theo Thanh Long Đồ trốn chết người nọ, hành tung đều còn không có, bị Thiên Môn cho tìm được đây. Điều này làm cho hắn trong, không khỏi có chút thất vọng. Ở chỗ này ngồi một hồi, hắn còn không có nghe được bất luận cái gì, dường như có giá trị đồ đạc. Nhưng không bao lâu, một cái Thiên Môn nhân tông cảnh trưởng lão bỗng nhiên vội vã xông vào. Chư vị đại nhân, các ngươi muốn tìm Thanh Long Đồ, có tin tức. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1507. Đông Vực Võ Hồn Điện. Thanh Long Đồ có tin tức. Thiên Chính Điện bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là xoát một cái tập trung đến thiên môn người trưởng lão kia trên thân. Giờ này khắc này, người nọ cũng không dám thừa nước đục thả câu. Lúc này liền đem mấy ngày qua thiên môn điều tra đến tình huống, khái quát muốn nói rõ một phen. Mang theo Thanh Long Đồ trốn chết người nọ, thiên môn cũng không có chân chính tìm được, đã triệt để thất tung. Nhưng căn cứ một loạt manh mối, bọn họ truy tra phía dưới, nhưng là phát hiện người nọ cuối cùng ở Đông Vực xuất hiện qua địa phương. Đó là ở Đông Vực Nam Bộ, một chỗ bị Võ Hồn Điện hỏa loạn địa phương. Ngươi là ý nói, khối kia Thanh Long Đồ rất có thể đã rơi xuống Đông Vực Võ Hồn Điện trong tay. Trong điện có người hỏi. Trầm ngâm chốc lát, thiên môn người trưởng lão kia gật đầu, nói ra. Không sai, tại đây Đông Vực có khả năng uy hiếp được một vị địa tông cảnh cường giả, chỉ có thiên môn, Võ Hồn Điện cùng với yêu thú xâm lâm trong nhất bang yêu thú. Người nọ đã biến mất ở bị Võ Hồn Điện hỏa loạn địa phương, 89/10 là rơi xuống Võ Hồn Điện trong tay. Võ Hồn Điện. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi hơi cau mày một cái. Sự tình liên lụy đến Võ Hồn Điện, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, bởi vì Võ Hồn Điện thực lực có thể là không như bình thường. Nhưng trong điện kẻ khác, nhiều nhưng đều là đều lộ ra xem thường cùng ý khinh thị. Chính là Võ Hồn Điện cũng muốn đến nhúng chàm Thanh Long Đồ, nhất định chính là tại tìm chết. Hắc hắc, chúng ta chuyến này đến mấy trăm cái vũ tôn cảnh, còn có thể sợ một cái nho nhỏ Đông Vực Võ Hồn Điện không thành. San bằng Võ Hồn Điện đoạt lại Thanh Long Đồ. Rất nhiều người đều là cười. Võ Hồn Điện tuy là ở Trung Châu Đan Hội thời điểm hiếm thấy cao điệu một bả, thiếu chút nữa đoạt Đan Hội quán quân. Nhưng điều này hiển nhiên là không có có cải biến Trung Châu những người đó trong lòng đối Võ Hồn Điện cái loại này ăn sâu bén dễ khinh thị. Dù sao cho tới nay, Võ Hồn Điện đối Trung Châu cùng tứ phương tám vực đều là dường như phóng túng buông lơi. Bọn họ sách lược trọng điểm vẫn luôn là đặt ở đối phó tam đại đế vực, áp chế tam đại đế tộc ở trên. Tình báo đã chiếm được. Như vậy tiếp đó chính là muốn hành động. Đông Vực Võ Hồn Điện tổng bộ ở hơi tiếp cận phía nam, một chỗ toàn bộ Đông Vực công nhận trong cấm địa. Thiên Chính Điện bên trong tứ địa phương người Mã Đô là lúc này liền biểu thị phải lập tức hành động, ra tay với Võ Hồn Điện. Bọn họ đến Đông Vực chính là vì cái này. Hiện tại Thanh Long Đồ hạ là có, vậy dĩ nhiên là muốn phải nhanh động thủ, miễn phải đêm dài nhiều mộng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng không có nói gì. Võ Hồn Điện là mạnh, nhưng Đông Vực Võ Hồn Điện cùng thiên môn dây dưa mấy trăm mấy ngàn năm đều không có thể phân ra cái cao thấp mạnh yếu, chỉ là thẳng rằng co, nói vậy thực lực cũng chính là như vậy. Nhưng toàn bộ trong điện, không có người chú ý tới là Kim Dương trên mặt, nhưng là lộ ra một nụ cười rủa dị. Dư người cũng là rất nhanh bị thông chi đến. Các đại siêu cấp thế lực đến, mấy trăm cái vũ tông cảnh lại một lần nữa tại thiên môn phía trên tụ tập lại. Tại thiên môn hai cái địa tông cảnh trưởng lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất mau ra phát, hướng về Võ Hồn Điện tổng bộ chạy tới. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp, hai ba cái hô hấp thời gian, liền triệt để biến mất trong tầm mắt. Tất cả mọi người đi rồi. Thiên môn bên trong ba đạo nhân ảnh lên cao. Vừa đưa ra mấy trăm cái cường đại vũ tông cảnh Trung Châu thực lực thật là làm cho người chấn động. Cái này Đông Vực Võ Hồn Điện hẳn là muốn triệt để xong đời. Ai, hy vọng như thế chứ, hy vọng tất cả thuận lợi, có thể ngàn vạn đừng ra loạn gì mới phải. Thiên môn ba cái. Vốn ở bế tử quan thiên tông cảnh cường giả đều cảm khái. Bọn họ cũng không có xuất thủ tham gia. Cái này ngược lại không phải là bởi vì sợ hoặc nhát gan, mà là bởi vì bọn hắn thật sự là không thể xuất thủ. đến Đông Vực những thứ này đều là các đại siêu cấp thế lực người, hơn nữa nhiều địa vị đều là không thấp, không phải thánh nữ chính là thần tử, vô luận đắc tội người đều là nho nhỏ thiên môn không chịu nổi. Giúp cái này chính là đắc tội cái kia. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể mượn cớ bế quan trực tiếp trốn đi, tuyển chọn ai cũng không giúp, ai cũng không đắc tội. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Vũ tông cảnh cường giả bay trên trời, tốc độ so ngũ giai phi hành yêu thú đều nhanh ở trên thập bội, hay không chỉ gấp 10 lần. Hai ngày nhiều thời gian. Trung Châu chuyến này mấy trăm người, liền tại thiên môn hai cái trưởng lão dưới sự hướng dẫn tiến nhập võ hồn điện phạm vi thế lực. Chư vị, từ nơi này đi phía trước, chính là ở Đông Vực, bị võ hồn điện hỏa loạn địa phương. Võ hồn điện những năm gần đây liên tiếp đồng thủ, cùng chúng ta thiên môn bùng nổ qua vài lần đại chiến, cũng hỏa loạn không ít địa phương. Từ nơi này đi phía trước, thì có thể sẽ tao ngộ đến võ hồn điện tập kích. Thiên môn một trưởng lão dừng lại, hướng Sở Thanh Vân bọn họ mấy trăm người giải thích cảnh cáo một phen. Nhưng mà đối với lần này, nhưng căn bản không có người để ý. Bớt nói nhảm, mau nhanh đi tới. Chính là võ hồn điện mà thôi, chúng ta còn không để vào mắt. Có người vội vã không nhịn nổi thúc giục. Võ hồn điện thành viên chiến lực yếu, đó là nổi danh. Đồng cấp phía dưới, cửu đại siêu cấp thế lực bồi dưỡng ra những tinh anh này, đánh võ hồn điện 18 cái có lẽ cũng không thành vấn đề. Thiên môn hai cái trưởng lão, không dám nói thêm gì nữa, liền dẫn theo bọn họ tiếp tục đi tới. Từ nơi này đi lên trước nữa, phi hành trong, nhìn xuống thời điểm rõ ràng có khả năng cảm giác được một cổ hoang vắng ý tứ hàm xúc. Đi ngang qua một ít thành trì, càng là lộ vẻ phải rách nát không chịu nổi. Đối với những thứ kia, không có thể thức tỉnh ra võ hồn võ đồ cảnh, hoặc giả liền võ đồ đều không là người bình thường, võ hồn điện sẽ không để ý tới. Chỉ có nhất giai võ hồn võ giả, một dạng cũng sẽ không bị nhìn trúng, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nhưng đối với cấp 2 ở trên võ hồn điện, riêng là tứ phương tám vực võ hồn điện thông thường cũng sẽ không bỏ qua. Sở dĩ, nói là võ hồn điện hỏa loạn, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là nhằm vào võ giả mà nói. Bất quá cái này đối với người bình thường mà nói, đương nhiên cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thức tỉnh võ hồn loại chuyện này, tuy là gia tộc di truyền chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố quyết định. Nhưng người nào cũng đảm bảo không cho phép trong gia tộc mình, sẽ xuất hiện một cái có cấp rất cao võ hồn người. Khi đó bị võ hồn điện để mắt tới, chính là một tràng tai nạn. Đoàn người cấp tốc đi tới. Thời gian, Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn. Cũng là rung động nhẹ nhẹ qua mấy lần, đây là gặp võ hồn điện thành viên thì báo động trước. Bất quá gặp cơ bản đều là một ít võ sư cảnh, võ linh cảnh, liền vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh đều không đụng tới một cái, Sở Thanh Vân cũng là lại chuyên môn đi ra tay với bọn họ. Tương đối khắp cả Đông Vực mà nói, võ hồn điện hỏa loạn khu vực cũng không tính là quá lớn. Nhỏ nửa ngày trời sau, thiên môn hai cái địa tông cảnh trưởng lão liền dẫn Sở Thanh Vân bọn họ đến chỗ này đi xem. Đó là bị sương mù đặc bao phủ, tầm mắt bị suy yếu, vô cùng nghiêm trọng một nơi. Mà Đông Vực võ hồn điện tổng bộ liền biến mất ở mảnh này trong sương mù dày đặc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1508. Tổ hợp dị thú. Mấy trăm người không có gì do dự, trực tiếp động thân tiến nhập trong sương mù dày đặc. Coi như là vũ tông cảnh cường giả, tại đây trong sương mù dày đặc tầm mắt cũng là được hạn chế cực lớn. Hơn nữa tựu liền nguyên lực đều mơ hồ bị áp chế một ít. Sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ cũng không có quá mức sơ suất, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí lấy đẩy về phía trước vào. Lưu trưởng lão, các ngươi thiên môn có chưa từng đến cái này Đông Vực võ hồn điện tổng bộ, biết bên trong tình huống gì? Trong sương mù dày đặc có người hỏi. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta Thiên Môn đã từng cùng yêu thú xâm lâm đám kia yêu thú liên hợp, có qua một lần nhìn trời cửa phản kích, nhưng cũng chỉ là đánh tới mảnh này sương mù đặt ở ngoài, cũng không có chân chính đánh tới bọn họ tổng bộ, sở dĩ chỗ ấy tình huống gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên Môn trưởng lão kia cũng nhìn không thấy người, trực tiếp hồi đáp. Bốn phía đều là sương mù đặc. Điều này khiến người ta không khỏi cảm giác đặc biệt kiềm chế. Trước vào không bao lâu, Sở Thanh Vân chợt biến sắc, nói ra. Có người đến kỳ quái khí tức, chắc là võ hồn điện người. Tất cả mọi người là biến sắc, lập tức dừng lại. Bọn họ cũng đều biết. Sở Thanh Vân là một cái phi thường cường đại luyện đan sư, sở dĩ cảm nhận phạm vi khẳng định cũng so với bọn hắn rộng rãi nhiều. Không bao lâu, bọn họ những người đó cũng đều là từ từ nhận thấy được, có hơn 40 đạo vũ tông cảnh khí tức đang ở hướng bọn họ tới gần. Sương mù đặc sau, từng đạo mông lung thân ảnh rất mau ra bây giờ đối với mặt. Thập nhất cách địa tôn cảnh, hơn 30 nhân tôn cảnh, trong còn có mấy cái kỳ quái gia hỏa, đợi lát nữa đánh nhau thời điểm, hai người các ngươi cùng ở bên cạnh ta, đừng chạy quá xa. Sở Thanh Vân vừa nói, liếc mặt dính một cái. Đối với U Vân, hắn thật cũng không thế nào lo lắng, chỉ là lo lắng mặt dính nha đầu kia lại lung tung xuất thủ. Võ hồn điện phủ thông thành viên, thực lực thật là rất yếu. Nhưng Sở Thanh Vân lại biết, võ hồn điện trong có một chút đặc biệt gia hỏa. Thế nhưng thập phần khó đối phó. Người nào lại dám xông vào võ hồn điện? Đối diện truyền đến quát lạnh một tiếng. Bớt nói nhảm, giao ra thanh long đồ, bằng không hôm nay chúng ta liền san bằng các ngươi võ hồn điện. Bên này cũng là một người lập tức trả lời. Thanh long đồ. Thanh long đồ. Đối diện rõ ràng, vang lên hai tiếng khẽ hô. Nhưng sau một lát, lại có người nói đạo. Cái gì thanh long đồ, chúng ta võ hồn điện căn bản không biết, nhanh chóng rời đi. Hừ, gạt ruột hả, võ hồn điện tạp toái. Có người hừ lạnh, một đạo đao mang lập lòe trong nháy mắt cắt xương mù đặc chém thẳng vào đối diện một cái lục cấp võ tông đi. Đối địch trong lúc rằng co. Song phương vốn là thần kinh căng thẳng. Một khi có người xuất động thủ trước, đại chiến liền lập tức hết sức căng thẳng. Võ hồn điện bên kia, lập tức hơn 10 đạo hồn kỹ đánh ra, đồng thời cũng có mười mấy bóng người đập ra. Trung châu người đến bên này, cũng đều mỗi cái tụ tập lại một chỗ, bắt đầu chống đỡ phản kích. Hơn 400 cái đến từ Trung Châu cách đại siêu cấp thế lực, thực lực cường đại tinh anh vũ tông cảnh chống lại hơn 40 võ hồn điện vũ tông cảnh. Kết quả cơ hồ là không nói cũng rõ. Nếu như số lượng đổ qua đây nói, có lẽ còn có thể có như vậy điểm lo lắng. Sở dĩ Trung Châu những người này đều là cũng không có kinh hoàng, cũng rất ít sẽ có người chủ động xuất thủ. Nhưng vận khí không được. Bị võ hồn điện đánh tới phía trước thì bọn họ đương nhiên cũng sẽ động thủ, không có xoay người chạy trốn. Mọi chỗ chiến đấu lập tức bạo phát. Hơn nữa một khi đấu võ, rất dễ dàng sẽ tạo thành rất nhiều người vây công một cái võ hồn điện cuộc diện. Bởi vì Sở Thanh Vân bọn họ hơn 400 người trên thực tế cũng chỉ là 5 phe thế lực mà thôi. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, xác định là bởi vì thanh long đồ mà tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng ở không thấy được thanh long đồ trước đó, đối phó võ hồn điện thời điểm vẫn có thể đoàn kết lại với nhau. A, đó là cái gì? Mặc Dính đi theo Sở Thanh Vân bên cạnh, không nhìn được một tiếng thét kinh hãi. Theo nàng ánh mắt nhìn đi qua, có khả năng thấy một cái đang bị đại dương phủ mấy người vây công, trên thân phiêu đãng trường bào rách nát, da bọc xương, dường như không có trọng lượng nổi lơ lửng đồ đạc. Đó là võ hồn điện vong linh, hình như là bọn họ chế tạo ra một loại đồ đạc đặc biệt khó chơi, khó có thể giết chết, nhưng dùng hỏa diễm, lôi điện các loại công kích có khả năng đưa đến dường như tác dụng khắc chế. Sở Thanh Vân ở bên cạnh giải thích một câu. Ba người bọn họ mục tiêu nhỏ lại, vận khí cũng không tệ lắm, không có võ hồn điện người hướng bọn họ công kích. Ngươi đây đều biết. Mạc Dĩnh không khỏi có chút kinh ngạc, nháy con mắt nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cười cười, không nói gì. Loại vật này, hắn ở Bắc Vực thời điểm đã từng giao thủ qua hai lần, về sau thậm chí ở Thiên Long Thành còn gặp một lần. Đó là cái gì? Mạc Dĩnh lại phát hiện một chỗ quái gì. Mà lần này quay đầu nhìn sang sau, tựu liền Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi thần sắc cả kinh. Đó là một cái có cấp 5 võ tông khí tức đồ đạc, đang bị Cơ Hiền đám người vây tông. Mà khiến người ta kinh ngạc là, vật kia vậy mà có 3 cái đầu, một cái đầu báo, một cái sư đầu, một cái đầu hổ, trừ 3 cái đầu, sinh trưởng ở trên cổ ở ngoài. Nó phần đuôi dĩ nhiên là một cái màu đỏ cự xà, trên lưng còn dài hai đôi thật dài tay vượn. Đây là hỗn hợp võ hồn thất bại phẩm không? Không đúng, đó là một con yêu thú. Sở Thanh Vân phản ứng đầu tiên là hỗn hợp võ hồn thất bại phẩm. Như vậy quái vật, hắn từng tại Đại Hạ Quốc đảm đương Đại Hạ Long vệ đội trưởng thời điểm, liền đối phó qua một lần. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện quái vật kia cũng không phải cái loại này thất bại phẩm, mà là một cái chân chân tránh tránh yêu thú. Tốt nhất chứng nhận chính là quái vật kia bị Cơ Hiền bọn họ đả thương sau, sẽ phun ra tiên dòng máu màu đỏ, mùi máu tươi đều hết sức rõ ràng. Nhận ra đó là một con yêu thú, Sở Thanh Vân ba người đều là không khỏi cảm giác có chút ác tâm. Vật kia rõ ràng cho thấy theo mấy cái yêu thú trên thân cắt cúi đầu cánh tay, sau đó lại lần nữa lắp ráp đi lên. Chỉ sợ cũng chỉ có võ hồn điện mới có thể làm được loại sự tình này. Võ hồn điện trong mấy cái đặc biệt tồn tại thật là đánh mọi người một trở tay không kịp, có chút không ngờ. Nhưng song phương thực lực và số lượng chênh lệch dù sao cũng là bày ở nơi đó. Không phải mấy cái đặc biệt tồn tại là có thể bù đắp lại. Cái kia đạt đến lục cấp võ tông vong linh bị đại dương phủ ba cái lục cấp võ tông một cùng ra tay, đánh ra như là mặt trời cực nóng tia sáng chói mắt, trực tiếp đem bị thương nặng, sau đó vây công tới chết, đánh thành mảnh vụn. Cấp 5 võ tông quái gì yêu thú kia, cũng là ở đông hoàng phủ mọi người dưới sự vây công, lực kiệt mà chết. Võ hồn điện tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn dư lại mười mấy đặc biệt nhích nhác chạy trốn hồi sương mù đặc chỗ sâu. Mà ở lúc chiến đấu, Sở Thanh Vân mặc dù không có xuất thủ, nhưng là thi triển ra thôn phệ võ hồn cắn nuốt hết, ước chừng tứ 12 cái lục giai võ hồn. Hơn nữa loại này thôn phệ đến võ hồn là không cần thời gian tiêu hóa. Sở Thanh Vân lợi dụng những thứ này võ hồn lực lượng trực tiếp đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 91%. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Lâu đài màu đen. Quả nhiên vẫn là đối phó võ hồn điện thời điểm mới có thể lớn nhất hiệu suất thu hoạch võ hồn. Sở Thanh Vân thầm nghĩ đến. Trước hắn thời gian dài như vậy mới đem thôn phệ võ hồn cho cường hóa đến 20%. Nhưng lần này cũng không có tự mình động thủ, liền trực tiếp một cái cường hóa đến 91%. Còn như lấy được võ hồn, so võ hồn điện những người đó số lượng hơi nhiều hơn chút. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Võ hồn điện trong có chút lợi hại, hỗn hợp võ hồn ra hỏa, một người tiếp theo là nhiều cái võ hồn hỗn hợp cấu thành. Như vậy ra hỏa, Sở Thanh Vân ở Bắc Vực thời điểm đã từng gặp qua không chỉ một lần. Nếu là có thể đem chạy thoát mười mấy cũng tiêu diệt, vậy khẳng định có thể đem thôn phệ võ hồn đề thăng tới thất giai. Vừa nghĩ tới đây, vẫn là Sở Thanh Vân trong lòng đều là không nhịn được, hơi có chút kích động. Theo lục giai đến thất giai, đây tuyệt đối là một cái biến chất. Hơn nữa quan trọng hơn là chỉ có thôn phệ võ hồn để thăng tới thất giai, hắn võ hồn mới có thể đi thất giai để thăng. Võ hồn điện đám kia tạp toái, chính là hơn 40 cũng dám hướng chúng ta tấn công, quả thực tự tìm cái chết. Hắc hắc. Chúng ta đều đánh tới cửa, bọn họ không tiến công, lại có thể làm sao? Bất quá võ hồn điện trong những người kia có mấy cái còn thật là khó dây dưa. rất nhiều người đều là lắc đầu cười nhạo. Nhưng cũng có một chút âm thầm nhíu mày. Đại Dương phủ nhiều người đều là nhặt lên trước đó vong linh, xương gãy hài cốt tỉ mỉ tra thoạt nhìn. Bọn họ hiển nhiên cũng là chú ý tới loại vật này khó chơi cùng khó có thể giết chết. Mà Đông Hoàng phủ Bất Hủ thần triều bên kia còn lại là vây nhiều người hơn đều hiếu kỳ, nhìn chằm chằm đầu kia đặc biệt ác tâm yêu thú. Đông Hoàng phủ người thậm chí xuất thủ ở yêu thú kia, bao gồm đầu rắn ở bên trong tứ cái đầu trong, lấy ra hai cái lục giai yêu hạch. Đây cũng là khiến người ta một trận kinh ngạc. Chư vị đại nhân, trường bào rách nát, khô lâu một vật. Bị võ hồn điện người coi là vong linh, là phi thường khó đối phó một loại đồ đạc. Còn như yêu thú này bị bọn họ gọi tổ hợp dị thú, nghe nói là võ hồn điện người theo yêu thú xâm lâm trong bắt yêu thú chế tác được, đạt đến lục giai chỉ có cái này một đầu, tứ giai, ngũ giai, nghe nói đến còn có một chút, cũng là phi thường khó có thể đối phó. Thiên môn một trưởng lão giải thích hai câu. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Trung Châu cường giả, dù sao cũng là Trung Châu cường giả. Bọn họ trước đó cũng cùng võ hồn điện đã giao thủ nhiều năm, chiến đấu kịch liệt cũng không phải là không có qua. Vô luận là vong linh vẫn là cái kia tổ hợp dị thú đều là cho thiên môn tạo thành quá to lớn phiền toái. Nhưng rơi xuống Sở Thanh Vân bọn họ, đám này Trung Châu đến trong tay cường giả, nhưng là không tổn thương chút nào, liền cho ung dung giải quyết. Nghỉ ngơi và hồi phục chốc lát, mọi người tiếp tục đi tới. Mà theo thiên môn hai cái trưởng lão trong miệng, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là biết được, Đông Vực Võ Hồn Điện cũng là có mấy cái thiên tông cảnh. Nhưng mỗi lần xuất thủ, bọn họ nhưng là không có tham gia. Đối với lần này có người suy đoán bọn họ là tự biết không phải là đối thủ mà không có dũng khí đi ra đánh một trận. Thiên tôn cảnh tuy mạnh nhưng võ hồn điện người không thể tu luyện bí pháp, bí tịch, chỉ có thể dựa vào hồn kỹ, nguyên lực, thực lực liền rất có hạn. Hơn nữa Sở Thanh Vân bọn họ mặc dù không có thiên tôn cảnh tồn tại nhưng lục cấp võ tôn cũng không thiếu, cũng đều có lực lượng bản nguyên. Chỉ là mấy cái phổ thông thiên tông cảnh đi ra nói, thật đúng là không hẳn, có thể đối phó phải cái này hơn 400 người. Đông Vực Võ Hồn Điện vũ tông cảnh chủ lực đều mới vừa rồi nhất chiến bị đánh phế. Sau đó con đường tự nhiên là không trở ngại. Mọi người rất nhanh, liền đến một chỗ phi thường to lớn, tả hữu trên dưới, đều ẩn ở trong sương mù dày đặc, nhìn không thấy đầu lâu đài màu đen trong. Nguyên lai đây chính là Đông Vực Võ Hồn Điện tổng bộ. Lúc này tựu liền thiên môn hai cái trưởng lão trong mắt đều là tràn ngập chấn động cùng kinh ngạc. Cho dù là bọn họ cũng theo chưa từng tới nơi này. Nơi này là Đông Vực cấm địa, trừ võ hồn điện người, căn bản cũng không có người có khả năng đạt được. Vô biên trong sương mù dày đặc, xây như thế một tòa thật to tòa thành, cái này Đông Vực Võ Hồn Điện thật đúng là khí phái a, bất quá cổng vào ở nơi nào? Có người mở miệng có chút đùa cợt nói ra. Tìm cái gì cổng vào, chúng ta cũng không phải là để làm khách. Bên cạnh có người quát lạnh, bỗng nhiên trực tiếp xuất thủ, ngưng tụ thành một đạo ngang 1000 mét lớn chỉ thẳng đến phía trước đi. Sương mù đặc xé sách. 1000 mét lớn chỉ ở lâu đài màu đen phía trước đều lộ vẻ phải đặc biệt thấp bé cùng tầm thường. Hơn nữa ngay khi lớn chỉ tiếp cận tòa thành sau, tòa thành chung quanh đột nhiên hiện lên nhất tầng nhàn nhạt nguyên lực quang cháo, ngăn trở ở lớn chỉ trước đó. Lớn chỉ đánh vào quang cháo ở trên. Lúc này phát ra trận trận nổ vang, sau đó đúng là ở đó quang cháo ở trên, một đoạn vỡ nát tiêu tán rớt. Thủ hộ đại trận. Hừ, võ hồn điện tạp toái, thật đúng là ở vùng vấy giấy chết a, còn dám mở ra hộ thành đại trận. Mẹ, động thủ, nổ nát bọn họ đại trận. Vừa động thủ một cái, la lên trong lúc đó. Hơn 400 cái cường đại vũ tông cảnh, hơi phân tán ra sau, liền đều vận chuyển lên nguyên lực động thủ. Các loại ánh đao kiếm quang, hồn kỹ bí pháp. Liên tiếp đánh vào Đông Vực Võ Hồn Điện trận pháp bảo vệ ở trên. Mà lúc này tất cả mọi người động thủ dưới tình huống, Sở Thanh Vân ba người cũng là không có ngay khi nhìn. U Vân xuất thủ, trưởng lực trong sen lẫn từng luồng cửu giai võ hồn chi hỏa, mỗi một lần công kích đều có thể cho đại trận kia tạo thành tổn thất rất lớn tổn thương. Sở Thanh Vân huy kiếm ở giữa, cũng là không có làm sao lưu thủ, từng đạo phá thiên kiếm ý đánh vào trận pháp kia trên. Mặc Dính càng là thủ đoạn một cái trận đài, từng cái hỏa long, từng mảnh một lôi điện, liên tiếp oanh về phía trước trận pháp. Hồ thành đại trận có phi phàm phòng ngự. Nhưng Đông Vực Võ Hồn Điện cách này hộ thành đại trận ở thiết kế cùng bố trí thời điểm, dù sao chỉ là vì nhằm vào thiên môn. Mà thiên môn cường thịnh nhất thời điểm, vũ tông cảnh số lượng cũng chưa từng đạt đến qua 50. Sở dĩ này tỏa hộ thành đại trận, phòng hộ đẳng cấp thật cũng không cao. Ở hơn 400 cái cường đại vũ tông cảnh liên tiếp đánh xuống, tầng kia nguyên lực quang tráo từ từ bắt đầu rung động. Công kích kéo dài. Nguyên lực quang tráo rung động cũng là càng ngày càng kịch liệt, thậm chí rất nhiều nơi đều biến phải có chút sáng tắt không đỉnh lên. Đây là lực lượng phòng ngự chống đỡ hết nổi đại trận gần sụp đổ điều động. Cái này một điều động tự nhiên cũng vậy, bị Sở Thanh Vân bọn họ những người đó chỗ nhạy cảm nhận thấy được. Tất cả mọi người là ra sức một kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nguyên lực quang tráo ầm ầm nổ tung biến mất. Hộ thành đại trận phá. Nhiều công kích đã chuẩn bị mất đi hộ thành đại trận ngăn trở, liên tiếp trực tiếp đánh vào lâu đài màu đen ở trên. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Các loại sức mạnh giống như pháo hoa liên tiếp nổ tung. Nhưng dẹp loạn sau, tất cả mọi người nhưng đều là không nhịn được khí sắc cả kinh. Lâu đài màu đen đúng là không hư hao chút